chung nắng cháy xa người. Giờ này anh ở đâu, dục mê hay làm sơn? Giờ này dập tan trên đất Hạ Lan.